Tu La Vũ Thần, chương 782, thắng bại khó liệu. Góc truyện audio.com. Ngông cuồng đến cực điểm đối mặt Mộ Dung Tầm thái độ phách lối. U Đồng, Tử, Hàm đã là không thể nhịn được nữa. Còn không chờ Huyền Tiêu Siêu động thủ, hắn đã là xuất thủ trước oanh chỉ thấy kỳ thân hình nhảy lên. Bát phẩm vũ quân khí tức, tựa như đạo đạo sóng nhiệt bình thường tự kỳ thể nội khuếch tán. Ở trên bầu trời lăn lộn, lấy hắn làm trung tâm, bốn phía hư không đều chớp mắt biến thành bắt đầu vặn vẹo. Cùng lúc đó, hắn đã như nổi giận mãnh hổ giống như vậy, hướng về Mộ Dung Tầm đã phát động ra thế tiến công tới thật đúng lúc nhưng mà. Đối mặt U Đồng, Tử, Hàm thế tiến công, Mộ Dung Tầm nhưng là cười ha ha, không sợ chút nào ngay khi U Đồng, Tử, Hàm đem muốn tới gần sắp. Hắn mới đơn trưởng nắm tay, chỉ thấy đấm ra một quyền, nhất thời gió nổi mây vần thiên địa thay đổi sắc, vũ quân cái kia uy thế hủy thiên diệt địa, bị hắn vô cùng nhuần nhuyễn triển khai mà ra cái kia bàng bạc vũ lực. Liền giống như chảy xuôi ở chân trời cuồn cuộn sóng lớn giống như vậy. Trên không trung cuộn trào mãnh liệt, liên miên không dứt đánh về phía U Đồng, Tử, Hàm mà U Đồng, Tử, Hàm cũng không chịu yếu thế, đem vũ lực phóng thích mà ra, tương tự đấm ra một quyền, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, một đạo cuồng bạo liên y, liền giống như pháo hoa tỏa ra. Sau đó bắt đầu tự giữa không trung mà lên, bừa bãi tàn phá trên trời dưới đất quyền cùng quyền đối quyết. Có thể nói là uy thế tuyệt luân, nhìn người ở tại tràng được kêu là một cái cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Thậm chí còn có người khen hay liên tục, coi là thật hãy cùng xem cuộc vui như thế nhưng, đây tuyệt đối là có thể gặp mà không thể cầu, cực kỳ hiếm có tốt hí. Này Mộ Dung Tầm sức chiến đấu đích xác rất mạnh, e sợ tầm thường cửu phẩm vũ quân đều là không địch lại. U Đồng, Tử, Hàm cùng Huyền Tiêu Siêu như thế, cùng với so với đều hơi kém một chút, một đối một lời nói, e sợ không địch lại nhưng mà. Sở Phong nhưng là phát hiện, tuy rằng mặt ngoài đến xem, hai người cú đấm này không có khác biệt, nhưng Sở Phong nhưng dựa vào thiên nhãn nhìn ra, U Đồng, Tử, Hàm yếu đi một chút như vậy ha ha, thật sự có tài, bất quá căn bản không đủ xem một chiêu quyết đấu sau khi. Mộ Dung Tầm vẫn như cũ cười ha ha, hiển lộ hết càn rỡ bản sắc, sau đó lại đem hít lại ánh mắt. Nhìn về phía Huyền Tiêu Siêu cùng Vịnh Phong Minh, khiêu khích nói, hai người các ngươi cũng cùng một chỗ đến đây đi, không phải vậy chỉ hắn một cái căn bản không đủ ta đánh Mộ Dung Tầm. Ngươi cũng không tránh khỏi quá càn rỡ, nghe được Mộ Dung Tầm lời nói, cái kia ở bên xem cuộc chiến Huyền Tiêu Siêu càng là tức giận đến mày kiếm dựng thẳng. Nghiến răng nghiến lợi, loại kia tư thế, lại như hận không thể phải đem Mộ Dung Tầm xé ra. Bởi vì hắn biết, Mộ Dung Tầm gia hỏa này thực sự quá không phải thứ gì rồi. Đừng xem ở bề ngoài, Mộ Dung Tầm là đang gọi rầm rĩ, nhưng trên thực tế Mộ Dung Tầm là đang đe dọa Huyền Tiêu Siêu cùng Vịnh Phong Minh không nên nhúng tay nếu là bọn họ nhúng tay. Đây cũng là các loại, chờ, với chính bọn hắn cũng cho rằng, bọn họ một chọi một không phải Mộ Dung Tầm đối thủ. Cho nên mới muốn ba người liên thủ, bởi như vậy không chỉ có là ba người bọn hắn, liền Tàn Dạ Ma Tông cũng sẽ đi theo đi mặt mũi nhưng là Huyền Tiêu Siêu cùng Vịnh Phong Minh đều không phải người ngu. Nếu không phải nhúng tay, tiếp tục như vậy U Đồng, Tử, Hàm sớm muộn cũng sẽ chịu thiệt, mà thôi Mộ Dung Tầm thủ đoạn, rất có thể sẽ làm U Đồng, Tử, Hàm thiệt thòi lớn chư vị. Cảm tạ các ngươi không cách xa vạn dặm tới chỗ này. Bất quá ta khuyên các ngươi muốn vây xem lời nói, vẫn là xa một chút, bởi vì khoảng cách gần quá, có thể sẽ đem bọn ngươi liên lụy trong đó. Dù sao, đây là chiến tranh, đang lúc này, Vịnh Phong Minh mở miệng, hắn trước tiên là đối với những kia người vây xem chắp tay. Sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên bắt đầu ác liệt. Cao giọng quát lên, Tàn Dạ Ma Tông thành viên nghe lệnh, Chu Tiên quần đảo cả gan làm loạn, quên mất lúc trước làm sao thần phục ta Tàn Dạ Ma Tông thời gian. Dám công nhiên hướng về ta Tàn Dạ Ma Tông khiêu khích ngày hôm nay. chúng ta liền dương ta tàn dạ ma tông hùng vĩ, dùng Chu Tiên quần đảo bọn này cầu máu tươi đến để thế người biết. Ai mới là này Đông Phương Hải vực tối cường giả giết, đột nhiên. Vịnh Phong Minh chỉ vào Chu Tiên quần đảo cao thủ chợt quát một tiếng. Theo sát phía sau hắn liền hướng về Mộ Dung Tầm bạo vút đi. Gia nhập vào Mộ Dung Tầm cùng U Đồng, tử, hàm trong vòng chiến giết A, để Chu Tiên quần đảo người biết. Bọn họ ở ta tàn dạ ma tông trước mặt, chẳng là cái thá gì cùng lúc đó. Tàn dạ ma tông hơn 2.000 tên cao thủ, cũng là tỏa ra cái kia mênh mông hùng vĩ. Chủ động cùng Chu Tiên quần đảo cao thủ giao chiến ở một chỗ trong khoảng thời gian ngắn ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Liên y không ngừng, vùng thế giới kia đều bị ngọn lửa chiến tranh liên lụy. Tự xa xa quan sát, ở đằng kia cuồng bạo liên y bên trong, đã là khó có thể phân biệt ra được ai là ai. Chỉ có thể nhìn thấy hung mãnh thế tiến công ngươi tới ta đi mà nhìn thấy tình cảnh này. Cái kia Huyền Tiêu Siêu cũng không do dự nữa, cũng là vội vàng gia nhập vòng chiến, cùng Huyền Tiêu Siêu cùng U Đồng, tử, hàm đồng thời liên thủ. Đối với Mộ Dung Tầm đã phát động ra thế tiến công này, Vịnh Phong Minh quả nhiên thông minh ở trong lòng đất Sở Phong. Tương tự nhìn chăm chú vào tình cảnh này, không phải không thừa nhận, Vịnh Phong Minh chiêu thức ấy, rất là cao minh, vốn là, bị vướng bởi người đứng xem áp lực, ba người bọn họ không dám liên thủ, thế nhưng Vịnh Phong Minh đơn giản mấy câu nói, liền làm cho đánh đơn đã biến thành quần chiến. Để vùng thế giới kia vòng chiến rơi vào hỗn loạn giờ khắc này ở ngoài trong mắt người. Có thể nhìn đến chỉ có đạo kia đạo khủng bố liên y, ngoại trừ kim bào giới linh sư ở ngoài. E sợ chỉ có Sở Phong loại này nắm giữ thiên nhãn người. Mới có thể nhìn thấy Vịnh Phong Minh ba người, chính đang liên thủ đối phó Mộ Dung Tầm, vì lẽ đó. Dù cho giờ khắc này là không công bình chiến đấu, nhưng là người ngoài cũng căn bản không nhìn thấy đại ca. Này Chu Tiên quần đảo đã vào bẫy, xem dáng dấp kia, không cần chúng ta đi mở ra nơi đó, cũng hoàn toàn có thể mang bọn họ đánh bại, bằng không chúng ta lao ra, gia nhập chiến đấu đi. Đúng vậy à đại ca, thật muốn thật thật thu thập một chút bọn này Chu Tiên quần đảo cầu. Ở ta tàn dạ ma tông chia 5 x 7 khoảng thời gian này, bọn họ quá kiêu ngạo rồi, giải rác các nơi huynh đệ, không ít được khi dễ của bọn hắn, ngày hôm nay chính là trả thù cơ hội thật tốt không sai. Bọn họ bây giờ vẫn đúng là lấy chính mình khi, làm, Đông Phương Hải vực bá chủ rồi, ta là thật muốn tự tay giáo huấn bọn hắn một chút mắt thấy. Chu Tiên quần đảo lâm vào thế yếu, những này giấu dưới đất tàn dạ ma tông những cao thủ cũng là nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được nghĩ muốn đi ra ngoài đại triển thân thủ đại ca. Vẫn là dựa theo kế hoạch làm việc cho thỏa đáng, chỉ cần chúng ta thành công mở ra nơi đó, như vậy Chu Tiên quần đảo những người này, liền chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vào lúc ấy lại đi nữa giáo huấn bọn họ cũng không muộn, ngay tại lúc phần lớn người đều muốn đi ra ngoài dương ra thân thủ sắp, vị kia lão thất nhưng là mở miệng khuyên nhủ cái này. Nhưng mà, đối mặt mấy vị huynh đệ khuyên bảo, cùng mọi người cái kia khát vọng chiến đấu ánh mắt, liễu lão nhưng là lâm vào lưỡng nan, nơi thân là tàn dạ ma tông bộ hạ cũ. Hắn cũng là có một bầu máu nóng, thì lại làm sao không muốn hiện tại tự ra đi, thu thập Chu Tiên quần đảo đám người kia đây. Nhưng là, thân là nơi này thủ lĩnh, hắn lại không thể khinh thường. Dù sao đi nhầm một bước, khả năng này chính là đầy bàn đều thua, người ở tại tràng đều sẽ bởi vì hắn sai lầm mà chết, liễu lão. Mặc kệ ngươi có tin hay không ta, thế nhưng căn cứ ta chiếm được tình báo, ta nhưng nghe nói Chu Tiên quần đảo nhân mã, không chỉ trường này, vẫn là không muốn bất cẩn cho thỏa đáng nhìn ra liễu lão đám người. Tựa hồ còn có tất thắng lá bài tẩy về sau. Sở Phong liền mở miệng khuyên nhủ, không nghĩ tới để cho bọn họ từ bỏ lá bài tẩy này mà đi mạo hiểm. Dù sao mọi việc lấy ổn thỏa là hơn. Vô tình tiểu u hữu, ngươi còn biết chút gì? Không ngại nói thẳng, thấy thế, liễu lão nghiêng mặt sang bên đi đầu, ngưng trọng hỏi, trải qua chuyện lúc trước. hắn đối với Sở Phong đã là đối lập tín nhiệm ta nghe nói. Chu Tiên quần đảo ngoại trừ phái tới một đội cao thủ. Còn có Mộ Dung Tầm vị này thiếu đảo chủ ở ngoài Chu Tiên quần đảo cái kia đại danh đỉnh đỉnh cửu tiên. Lần này cũng là đến hai vị, bất quá bọn hắn giờ phút này, nhưng vẫn chưa hiện thân Sở Phong như thực chất trả lời cái gì. Vô tình tiểu hữu, ngươi lời ấy thật chứ, nghe được lời ấy, đừng nói là Liễu lão, hầu như ở đây người, đều là khuôn mặt đại biến, lúc trước còn kích động trên mặt, nhất thời trở nên bất an. Cách chương.